Tô Từ ngẩn ra, chấm, Phó Sinh nhấc cằm cậu lên, hướng giấu tay đều ngược, Tô Từ nỗ lực ôm lấy Phó Sinh, mà lại bị Phó Sinh tránh né. Anh dùng ngón tay lau đi nước đọng trên khóe mắt Tô Từ. Chúng ta trở lại tính sổ sau, cách chương.